Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 47, chỉ có một năm. Gia hỏa này, cũng hẳn là cảm giác được rồi. Bất quá hắn cố ý kéo dài thời gian, ngược lại là dụng ý khó dò. Tần Phong thu hồi kiếm gãy, cũng không có bất kỳ giải thích, nhưng là trong lòng đã có rồi không ít suy đoán. Kia cái, Hoắc sư huynh, ta tôn ngươi một tiếng sư huynh, nhưng là ngươi như thế nghi vấn tiểu huynh đệ, vậy liền có chút vênh váo hung hăng rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu huynh đệ là chuyện ra có nguyên nhân. Nghe nói Hoắc Thanh Sở, câu nói, Lực Sơn ngược lại là có chút tức giận, lập tức thay Tần Phong giải thích nói, hừ, ngươi một cái Nguyệt Thần Tông đệ tử, có gì xen vào tư cách, rất rõ ràng, kia cuồng cá mập chính là hắn dẫn tới. Hoắc Thanh Sở sau lưng, không thiếu nam tu đều là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Phong thời điểm, có lấy ăn người hỏa diễm ở trong đó. Đồng thời, liền Hoắc Thanh Sở đều không nhắc tới trước cảm giác được. Ngươi một cái cấp một thần quân tiểu tử có thể trước giờ cảm giác được sao? Cái này rõ ràng chính là một cái ngụy trang. Nói, ngươi có phải hay không đại liệt tông gian tế, lấy cứu cơ sư muội mà lẫn vào đến rồi chúng ta Thiên Phạm Tông. Nhìn thấy chung quanh người cảm xúc đã bị điều động, Hoắc Thanh Sở trong lòng âm thầm cười lạnh, ngoài miệng câu nói càng thêm sắc bén. Soạt, một câu nói kia nói, chữ chữ như châm, khiến cho kia chút tức giận người lập tức liền bao vây rồi Tần Phong. Ánh mắt bên trong đều là lộ ra bất thiện. Hoắc sư huynh, sự tình chân tướng chưa từng điều tra, dưới mắt chúng ta vẫn là rút lui trước a. Các ngươi chơi cái gì? Tất cả trở lại cho ta. Cơ Tử Nhã nhìn thấy Tần Phong tình cảnh, lập tức đứng dậy. Đúng nha, cơ sư tỷ nói có lý. Hoắc sư huynh, vẫn là mau bỏ đi a. Từ một đầu kia cuồng cá mập thi thể cho chúng ta kéo lấy, còn có thể tranh thủ đến mấy hơi thời gian. Tô Mị cũng là vô cùng nóng nảy, hung hăng chừng rồi Tần Phong một mắt. Bọn gia hỏa này, ngược lại là đều sẽ mượn gió bẻ măng. Tần Phong cũng không để ý hơn 10 người kia trong mắt tức giận, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng. Hắn tâm tư nhất chuyển, nói, đã nhưng Thiên Phạm Tông chư vị đều không tin tưởng ta, vậy không bằng chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Dạng này cho dù ta là đại liệt tông người, vậy cùng các người không có bất kỳ cái gì gút mắc rồi a. Nghĩ ngược lại tốt, cuồng cá mập là ngươi dẫn tới, ngươi nhất định phải yểm hộ chúng ta rút lui. Nếu là ngươi dám có bất kỳ cái khác cử động, cũng đừng trách Hoắc mỗ trong tay chiến đao vô tình rồi. Nghe nói Tần Phong câu nói, Hoắc Thanh Sở biểu lộ bên trong mang theo một vệt âm xót xa. Cổ tay khẽ đảo, chiến đao lại lần nữa xuất hiện ở rồi trên tay. Đúng, để hắn cho chúng ta bọc hậu, cự xa là hắn dẫn tới, liền ứng làm từ hắn gánh chịu trách nhiệm. Một tên khuôn mặt hơi mập nam tu, ở Hoắc Thanh Sở vừa dứt lời thời điểm, liền đứng dậy, đồng ý nói, đúng, chúng ta cũng đồng ý. Cái khác Thiên Phạm Tông đệ tử ở chỗ này lúc cũng đều là theo âm thanh ứng hòa. Ngược lại là Cơ Tử Nhã sau lưng nữ tu thì không người nghênh hợp, ngược lại là nhìn về phía rồi Cơ Tử Nhã, đang chờ đợi Cơ Tử Nhã quyết định. Các ngươi khinh người quá đáng, cho dù là chúng ta tất cả mọi người tuyệt không có khả năng cùng kia cự xa bầy tranh đấu. Để tiểu huynh đệ một cái người lưu lại đến, đây không phải là để hắn chịu chết sao? Thiên Phạm Tông, khó nói chính là như thế làm việc. Lực Sơn nhìn thấy chung quanh những người kia biểu lộ, lập tức giận dữ mắng mỏ liên tục. Vừa rồi Hoắc Thanh Sở nói hắn liền đã đầy đủ tức giận rồi. Không nghĩ tới Thiên Phạm Tông bọn gia hỏa này cũng là như thế không biết xấu hổ. Muốn chết, Hoắc Thanh Sở nhìn chăm chú Lực Sơn. cấp 6 thần quân cảnh giới, khí thế khủng bố đột nhiên bốc lên. Trong nháy mắt liền ở chiến đao trên ngưng tụ ra rồi một đạo cực kỳ chướng mắt hoành quang. Tiện tay vung lên, hướng về Lực Sơn bổ tới. Tốt lắm, cái này là Thiên Phạm Tông chân truyền đệ tử sao? Điên đảo hắc bạch bản sự cũng không nhỏ. Tần Phong câu nói hờ hững. Ở Hoắc Thanh Sở ra tay trong nháy mắt, hắn bóng người đã xuất hiện ở rồi Lực Sơn trước đó. Đem Hoắc Thanh Sở cho hắn chiến đao nằm ngang ở ngực. Xùy kéo, bành, hoành quang trong nháy mắt chém ở rồi chiến đao phía trên. Tần Phong thân thể trọn vẹn bị cái này một đao cho đánh lui rồi mấy chục trượng vừa rồi ngừng lại. Mà kia chiến đao vậy mà rát băng một tiếng hóa thành rồi hai đoạn. Hắn ngực, một đạo kinh khủng vết máu xuất hiện. Tiểu huynh đệ, Lực Sơn nhíu mày, phẫn nộ nhìn về phía rồi Hoắc Thanh Sở. Khí thế cũng là đột nhiên bốc lên. Hoắc sư huynh, ngươi, Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị mấy người cũng đều là chưa từng ngờ tới. Vốn đang tặng thần binh cho Tần Phong Hoắc Thanh Sở, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Cơ sư muội, Tô sư muội, ta hoài nghi gia hỏa này là Đại Liệt Tông gian tế. Hắn cứu ngươi nhóm tất nhiên là Đại Liệt Tông trước giờ an bài tốt. Bằng không thì cũng sẽ không làm như thế ngốc nghếch sự tình. Mà kia Lực Sơn cũng hẳn là như thế. Hoắc Thanh Sở phát giác được tự mình làm tựa hồ có chút qua, lập tức giải thích rồi một chút, tiếp tục nói, ta làm như vậy về công về tư đều đều công. Ha ha, Hoắc Thanh Sở, chuyện hôm nay ta Tần Mỗ thế nhưng là không có làm sai, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhưng là nương tựa theo các ngươi nghĩ muốn để Tần Mỗ lưng loại này nồi, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng, thời không đại đạo uy năng tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ. Loại kia đại đạo viên mãn chi cảnh cảm ngộ chi lực khiến cho chung quanh nước biển cũng bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Tiểu tử, ngươi là chính mình muốn chết. Hoắc Thanh Sở âm trầm nhìn về phía Tần Phong, chiến đao lần nữa giơ lên. Không tốt, cự xa tốc độ thật nhanh. Hoắc sư huynh, chúng ta vẫn là đi mau đi. Bỗng nhiên, vùng biển bên trong, kia màu vàng chi mang đã từ ảm đạm hóa thành rồi sáng chói. Cự xa hơn 10 đôi con mắt như là mấy chục tòa phòng ốc vậy cấp tốc mà đến. Hừ, nếu là ở vùng biển bên trong lần nữa gặp được các ngươi hai cái, đến lúc đó các ngươi nhưng liền không có tốt như vậy vận rồi. Hoắc Thanh Sở nhìn thấy kia mấy chục khen như là đèn sáng như vậy con mắt, trong lòng cũng là không dám khinh thường. Hừ lạnh một tiếng, thần linh chi lực vòng quanh thân thể liền hướng về vùng biển chỗ sâu lao đi. Mà cái khác Thiên Phạm Tông đệ tử cũng là như thế, không có chút gì do dự. Ngược lại là Tô Mị chờ nữ tu đứng ở nguyên chỗ, không biết nên làm cái gì, nhìn về phía rồi Tần Phong. Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ. Cái này Thiên Phạm Tông hôm nay ngược lại để ta kiến thức đến rồi cái gì gọi là vô sỉ. Ngày khác ta nhất định chém giết hắn. Lực Sơn nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy đã vùng biển bên trong dần dần biến mất bóng người, giận dữ vô cùng. Tần Phong, ta vậy cùng ngươi cùng một chỗ. Lực Sơn về sau, Cơ Tử Nhã truyền âm lại là tại thời khắc này truyền đến rồi Tần Phong tai bên trong. Tốt, chúng ta vậy đi thôi. Tần Phong vậy không cần phải nhiều lời nữa, bóng người khẽ động chính là hướng về vùng biển chỗ sâu bạo cướp mà đi. Cơ Tử Nhã nhìn rồi bên dưới Tô Mị bọn người, gật gật đầu, nhanh chóng đi theo. Bọn họ vừa mới rời đi, kia mấy chục đầu cự xa đã vọt tới rồi trước mặt. Bọn họ lần theo máu tanh, lập tức đem kia trên người có vết thương nhưng còn chưa chết cự thú xé nát. Lập tức liền hướng về vùng biển chỗ sâu đuổi theo. Mới vừa vào thông ma vùng biển, liền gặp được rồi như thế chuyện nguy hiểm, là Tần Phong không sở hữu dự liệu được. Mà lại, Hoắc Thanh Sở loại này biến số cũng là Tần Phong căn bản không ngờ tới. Cái này nguyên nhân trong đó rất là ý vị sâu xa. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, âm thầm nghĩ kế sách. Nếu như không phải là chính mình đón đỡ rồi hắn một chiêu này, dựa theo Hoắc Thanh Sở kế hoạch, chỉ sợ mình đã táng thân cự xa chi bụng rồi. Tần Phong, người lúc nào thời điểm phi thăng thần giới? Cơ Tử Nhã bóng người nhanh chóng đuổi theo Tần Phong, kia kiều mị trên mặt lộ ra một vệt u oán. Chỉ có một năm mà thôi. Tần Phong trong lòng hiểu rõ, Cơ Tử Nhã đã nhìn ra rồi thân phận của hắn. Kỳ thật ở mấy ngày nay bên trong, Cơ Tử Nhã không ngừng đứng ở trên góc độ của hắn nói chuyện. Tần Phong cũng đã biết rõ Cơ Tử Nhã đã là nhìn ra rồi thân phận của hắn. Hắn cứu Cơ Tử Nhã, nó một là hai người là cố nhân, thứ hai chính là lúc trước Tần Phong đã đáp ứng muốn cho Cơ Tử Nhã một bộ bản tôn linh thể. Một năm cũng đã đạt tới rồi cấp một thần quân cảnh giới. Sớm biết rõ, ngoại trừ ngươi, ở cái này thần giới bên trong chỉ sợ cái này không có người có đáng sợ như thế thiên phú rồi. Cơ Tử Nhã cười khổ lấy nhìn về phía rồi Tần Phong. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt tăng tốc, biến mất ở rồi vùng biển ở giữa. Hoa, xoạt, một đoàn người đi nhanh tại sau lưng nhộn nhạo lên hai đảo thật dài kéo ngấn. Kia như bôn lôi như vậy, tốc độ khiến cho bọn họ bóng người ở sau một hồi lâu kia nước biển mới có thể lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Liên tiếp mấy ngày, thông thiên vùng biển đã gần như tại mực nước vậy, khiến cho cảnh tượng trước mắt đều là hoàn toàn mơ hồ. Liền kia ban sơ mấy trượng tầm nhìn đều là hoàn toàn biến mất. Thông ma vùng biển bên trong, nguy hiểm trùng điệp, tầm nhìn càng thấp, chỗ tối ẩn giấu nguy cơ chính là càng lớn. Tần Phong đám người tốc độ cũng là ở chỗ này lúc hạ xuống rồi không ít. Sắc mặt của bọn hắn đều là phi thường ngưng trọng, bởi vì nói không chừng chỗ tối ẩn giấu đi dạng gì đáy biển cự thú. Loại này chỗ tối nguy cơ thế nhưng là so cái kia có thể đủ nhìn thấy cự xa đến càng hung mãnh. Phốc phốc, chính làm toàn thân bọn họ chú ý thời điểm, một đạo ngân mang trong nháy mắt từ âm u nước biển bên trong vọt ra. Ngân mang thân thể hiện lên bằng phẳng bộ dáng, như là một chiếc thuyền con vậy, so với thoáng hiện đều muốn nhanh. A, còn chưa đến cùng làm ra phòng ngự, sau lưng một tên Thiên Phạm Tông nhị đẳng thần quân cảnh giới nữ tu liền phát ra rồi thét lên thanh. Âm, nhạc sư tỷ, nhạc sư muội, Thiên Phạm Tông cái khác đệ tử tất cả giật mình, chỉ là chụp bắt được rồi kia ngân mang chợt lóe mà qua. 10 người đội ngũ đã thiếu rồi một người, là ngân điện thú. Cơ Tử Nhã sắc mặt khó coi, ngưng lông mày nhìn lại, kia bóng người màu bạc đã biến mất ở rồi trước mắt. Nghĩ muốn truy tìm đã là phi thường khốn khó. Ngân điện thú, Tần Phong âm thầm líu lưỡi, cho dù là hắn linh hồn cảm giác, cũng không từng phát giác được tên kia vậy mà giấu ở cách đó không xa. Đồng thời tốc độ sẽ nhanh như vậy, một tên nhị đẳng thần quân cảnh giới người tu đạo cả cái gì sức phản kháng đều không có. Ngân Điện Ngư là ba cấp thần quân cảnh giới cự thú. Sở trường ẩn nấp thân hình, nhưng là chỉ cần phát động công kích, tốc độ so với tu luyện thời không đại đạo cấp 5 thần quân người tu đạo đều muốn nhanh lên mấy lần. Tô Mị trên gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệt. Cho dù là nàng, gặp được cái này tốc độ cực nhanh cự thú cũng làm không ra bất kỳ phản ứng. Đi! Ngân điện thú mặc dù không phải là quần cư cự thú, nhưng là chỉ cần có ngân điện thú địa phương tất nhiên có lấy thâm hải mặc khung. Đây mới thực sự là cự thú, lấy ngân điện ngư làm thức ăn, có được cấp 7 thần quân cảnh giới. Cơ Tử Nhã sắc mặt khó coi, còn chưa nhìn thấy kia đàn sinh chí bảo, lại là một tên sư muội không biết sinh tử. Cái này thực sự khiến người ta cảm thấy trong lòng bất an. Không được, hiện tại cái này vùng biển bên trong nguy hiểm thực sự quá lớn, mà lại tầm nhìn quá thấp, Sông loạn nói tính nguy hiểm càng lớn. Tất cả mọi người buông ra linh hồn chi lực, không cần thoát ly đội ngũ, dạng này liền có thể tránh né rơi âm thầm nguy hiểm. Nghe nói Cơ Tử Nhã câu nói, Tần Phong trực tiếp phản bác, Tần Phong nói cũng không sai, kia Thâm Hải Mặc Khung nói không chừng liền ở nơi nào. Nếu là sông loạn, lúc đầu không có khả năng gặp được, nói không chừng vốn nhờ đánh bậy đánh bạc xông vào nó địa vực. Đó mới gọi tự chui đầu vào lưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?